Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 170, trên giường trông coi bệnh nhân, tư thế ngủ của Phong Hàng Lãng có thể nói là rất hoang dã, chân tay duỗi thẳng gần như chiếm toàn bộ giường trông coi bệnh nhân. Người đàn ông này vậy mà lại ở đây trông cô ta cả đêm, nụ cười từ từ nở ra trên khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu của Lam Du Du. Mặc dù Lam Du Du đang ốm yếu, nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta vừa gặp đã yêu. Khuôn mặt thiên thần, ngũ quan thanh tú như búp bê. Làm hầu hết đàn ông nhìn thấy cô ta đều muốn che chở. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Phong Hàng Lãng, thực ra, đây chỉ là mơ tưởng của riêng Lam Du Du. Cô ta cho rằng Phong Tàng Lãng đưa cô ta đến bệnh viện trông coi cô ta là bởi vì Phong Hàng Lãng còn tình cảm với cô ta. Nếu không phải vì tình huống bi thảm của Phong Lập Hân, có lẽ bọn họ sẽ thân thiết như keo sơn rồi. Người đàn ông này thực sự là quá phong độ, khuôn mặt nghiêm nghị, lộ ra góc cạnh rõ bi, đặc biệt là đôi môi mỏng gợi cảm. Đột nhiên, Lam Du Du rất muốn hôn lên đôi môi mỏng đó. Nghĩ như vậy, Lam Du Du liền làm ngay. Giống như một con rắn xinh đẹp xà sung, cô ta bước xùa ông giường bệnh, đi đến bên cạnh giường trông coi bệnh nhân, sau đó thân thể mềm mại từ từ rúc vào lòng người đàn ông. Động tác của cô ta rất im ăng, từng chút nằm vào lòng người đàn ông, sau đó người đàn ông trong giấc ngủ tiếp nhận toàn bộ cơ thể của cô a. Lam Du Du lúc này đẹp như một con yêu tinh. Cô ta xâm chiêm áp sát vào lòng người đàn ông, trở thành một phụ kiện mềm mại không xương trên người người đàn ông. Bàn tay nhỏ mềm mại mảnh mai đưa lên, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của người đàn ông, sau đó ôn tứ hôn lên, dùng toàn bộ thâm tình. Thượng Lam Du Du là một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ta mang theo gai độc chết người. Mà giờ phút này cô ta lại thu hê những gai nhọn trên người mình khi đối mặt với người đàn ông tên là Phong Hàng Lãng, bày ra ngoài vẻ đẹp dịu dàng thì vẫn chính là vẻ đẹp dịu dàng. Nụ hôn dịu dàng của phụ nữ chắc chắn là thú vị đối với một người đàn ông trưởng thành bình thường. Không chỉ là cảm giác trên môi mà còn cả tận sâu bên trong tâm hồn. Thực tế, ở một mức độ nào đó, đàn ông cũng mong muốn được phụ nữ yêu thương. Dù là một người đàn ông có quyền lực đến đâu, Ấn Hàng Lãng cũng không ngoại lệ. Trong giấc ngủ chập chờn, anh cảm thấy một người phụ nữ đang hôn môi mình, tạo nên cảm giác rất thoải mái. Vì vậy, anh thò tay qua, hôn sâu một cách thô bạo rồi hung hăng phun ra hơi thở vào miệng người phụ nữ. Nhưng nó có vẻ không hợp khẩu vị, bởi vì người phụ nữ Lâm Tuyết Lạc chưa bao giờ chủ động mạnh dạn đưa lưỡi vào miệng anh. Cho nên, anh mở đôi mắt đang ngủ của mình ra, nhìn thấy người phụ nữ đang ôm chặt anh vào lòng, không phải Lâm Tuyết Lạc mà là Lam Du Du. Người phụ nữ to gan dám hôn anh nhồ, rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng rơi vào trong mắt Phong Hàng Lãng thì lại xuất hiện sự căm phẫn vô tận. Bởi vì từ khuôn mặt xinh đẹp của Lam Du Du, Phong Hàng Lãng không thể không nghĩ đến khuôn mặt bị bỏng hung dữ của anh trai mình là Phong Lập Hân bị lửa thiêu rụi. Mọi nỗi đau của anh cả Phong Lập Hân đều là do người phụ nữ trong lòng này ban cho. Làm sao Phong Hàng Lãng có thể có tình cảm với một người đã làm tổn thương người thân của anh cho được. Cho nên, Phong Hàng Lãng như phản xạ có điều kiện, mạnh mẽ hất Lam Du Du từ trên giường chăm sóc bệnh nhân xuống đất. Cách chương.